Tổng giám đốc yêu thủy tinh. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu mùa xuân sáng sớm, không khí cực kỳ mát mẻ, sáng sớm một luồng ánh sáng nhàn nhạt ở bên ngoài chiếu vào bên trong phòng ăn sang trọng biệt thự Giang Gia. Phòng ăn rộng rãi, xa hoa, đối diện vườn hoa, liếc nhìn lại tất cả đều là nụ hoa chấm nở thành hoa hồng. Sáng sớm trên mặt cánh hoa vẫn còn vương một ít giọt sương đọng lại, tinh xảo đặc sắc đua nhau nở rộ. Xa xa nhìn ra xa, xuyên qua xanh biếc ôm tùm, màu trắng bờ cát nhần như hiện. Màu xanh biếc trong suốt như phản chiếu lại bầu trời xanh, phong cảnh đẹp không sao tả xiết, khiến nơi này trở thành khu dân cư cao cấp nhất. Luôn luôn là ông trùm trong giới tài chính, tập đoàn Giang Thị có được mảnh đất sang trọng nhất, rất khác biệt, đồng thời bên trong biệt thự cũng được thiết kế tuyệt đẹp. Toàn bộ biệt thự diện tích gần ngàn mét vuông, trên dưới 2 tầng, bên trong phòng lấy màu trắng, vàng nhạt cùng màu bạc làm tông chủ đạo. Toàn bộ đồ dùng trong nhà đều do nhà thiết kế nổi tiếng Italy làm, sau vận chuyển bằng máy bay tới. Bên trong phòng trang trí trang nhã tỏa ra nét quý tộc phi phàm, đồng thời trong không khí vẫn toát lên một chút gì đó hiện đại, sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại hòa hợp càng làm bật nét xa hoa. Mà màu trắng chủ đạo kéo dài từ phòng khách đến phòng ăn, khi ánh mặt trời chiếu rọi xuống, tản ra hơi thở ấm áp lại yên tĩnh. Giờ phút này ngồi ở trên bàn ăn lớn như thế, chỉ có một vị tóc hoa dâm tinh thần sáng láng, một lão bà diện mạo hiền lành. Trương Ngân Phượng chậm rãi uống một ngụm sữa tươi, cầm lên một sấp tờ báo do quản gia đưa tới, mới lật tới báo giải trí, trang đầu bát quái liền đập vào mi mắt. Tổng tài Giang Lăng, tập đoàn Giang Thị, cùng người mẫu nổi tiếng ra vào một đôi, hành động thân mật. Bên dưới tựa đề là hình ảnh bắt mắt một người đàn ông anh tuấn cao lớn, khí thế bất phàm, bên cạnh là một cô nàng xinh đẹp động lòng người, hai người dường như rất thân mật, trông chẳng khác nào một đôi tình nhân. Trương Ngân Phượng không khỏi lắc đầu một cái, quả nhiên không ngoài dự đoán của bà, đứa cháu bảo bối của bà lại dính tin tức thay đổi bạn gái. Tiểu tử thúi này chỉ mới 27 tuổi, cuộc sống cũng đã chơi trò như thế, bên cạnh bạn gái giống như đèn kéo quân liên tục thay đổi, cơ hồ không có một người nào vượt qua một tháng. Ai, nếu nó cứ tiếp tục bộ dáng này, thì người làm bà nội như bà đây, rốt cuộc đến lúc nào thì mới có thể ôm chắc trai à? Trương Ngân Phượng nhìn ảnh chụp trên tin tức bát quái, rất ấm ức thở dài một cái. Bà nội thế nào? Người nào lại chọc bà không vui? Cửa cầu thang phòng khách một người đàn ông than hình cao lớn chậm rãi đi xuống. Anh trên người mặc bộ tây trang hàng hiệu, thắt cà vạt màu đậm, từ đầu đến chân đều là sản phẩm của nhà thiết kế nổi tiếng Italy, làm cho anh dáng người anh tuấn to lớn bộc lộ không bỏ sót. Hai tay anh lạnh lùng đút ở trong túi quần, trong mắt trầm tĩnh mà tràn đầy kiên quyết, khí thế đoạt người, ngũ quan anh tuấn đường nét như tác phẩm điêu khắc, mày kiếm dày đậm, môi mỏng khẽ cong lên, đường nét rõ ràng, phía dưới cằm có một hõm nhỏ, trông càng hấp dẫn cực kỳ. Sớm, bà nội, người thanh niên đi tới bên cạnh Trương Ngân Phượng, rất lịch sự hôn một cái trên gương mặt của bà, kéo ra cái ghế bên cạnh, cầm lên dao nĩa, bắt đầu ăn bữa ăn sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất cử nhất động của anh cũng hết sức yêu nhã trầm tĩnh, khi giơ tay nhấc chân không chê vào đâu được, ánh mắt càng thêm tự tin, phái nam mị lực 10 phần, anh chính là tổng tài đương thời. Tập đoàn Giang Thị, Giang Lăng, phần tử tinh anh đỉnh cao trong giới tài chính kinh tế. Phòng ăn lớn như vậy, chỉ có anh và bà nội hai người dùng cơm. Kể từ 10 năm trước mẹ cùng người khác bỏ trốn, vứt bỏ nhà không để ý sau, bà không lâu liền bệnh tức chết, chỉ còn lại anh và bà nội hai người sống nương tựa lẫn nhau. Mặc dù bà nội đã hơn 70 tuổi lại mắc bệnh tim, nhưng được chăm sóc chu đáo, trước mắt khí sắc cũng không tệ lắm, càng khó có được chính là bà nội vẫn như cũ duy trì tính cách tính trẻ con. Cháu ngoan, gần đây qua lại không ít bạn gái chứ? Trương Ngân Phượng để xuống tờ báo, nhìn thằng cháu khiến cho mình hãnh diện, lộ ra nụ cười. Hòa ái hiền lành, Giang Lăng lập tức cảnh giác nhìn bà, vừa nhìn thấy bà nội loại. Cười gian, này, anh mí mắt liền giật giật, trực giác cho biết không có chuyện tốt xảy ra. Quả nhiên, tầm mắt của anh rơi vào tờ báo giải trí bên cạnh Trương Ngân Phượng. Trương Ngân Phượng, soạt, một tiếng, đem tờ báo giải trí mở ra trước mặt Giang Lăng, hình phía trên rõ ràng đập vào mắt. Cháu ngoan, người đã có bản lãnh mỗi ngày xuất hiện trên tạp chí như vậy, cũng nên để cho bà biết một chút rốt cuộc ai mới là cháu dâu tương lai của bà chứ. Khuôn mặt nếp nhăn nụ cười vẫn như cố hiền lành làm người ta cảm động. Trời, lại nữa rồi, cơ hồ mỗi ngày đều trình diễn tiết mục bức hôn. Giang Lăng ở trong lòng rên rỉ, biểu hiện trên mặt vẫn không thay đổi. Bà nội, những thứ này đều là tin đồn do đám chó săn, không thể tin tưởng. Cháu cùng người đó chỉ là thỉnh thoảng đi uống trà, bên cạnh cô ta cũng cùng rất nhiều người, căn bản không phải một mình hẹn hò, những tên phóng viên kia nhàm chán, đặc biệt chụp thành ra như vậy làm cho người ta hiểu lầm. Thằng nhóc cháu cũng trưởng thành rồi, Giang gia huyết mạch mấy đời chỉ có mình cháu tuyệt đối không thể trốn tránh trách nhiệm. Lại nói bà nội cũng từng ngày già rồi, bà thật là muốn ôm một thằng chắt trai à, Trương Ngân Phượng bắt đầu nói làm nhảm, giả bộ đáng thương. Cháu bây giờ tuổi còn trẻ, lời nói còn chưa dứt liền bị Trương Ngân Phượng cắt đứt. Cái gì trẻ tuổi, người cũng không còn trẻ tuổi. Ở cách vách nhà chúng ta tập đoàn Tiếu thị con lớn nhất 24 tuổi liền kết hôn, chúng ta tháng trước không phải mới vừa tham gia tiệc cưới của hắn sao? Còn có công ty Thiên Hoa, bà nội, một nụ cười khổ hiện lên ở bên môi Giang Lăng. Đứa nhỏ, bà nội sẽ không hại ngươi, lần trước ở công ty ngươi tổ chức lễ hội hàng năm biết Liễu tiểu thư cũng rất không tệ, bộ dáng vừa đáng yêu lại thanh thuần. Bà nội còn có số điện thoại của cô gái đó, như thế nào, có muốn hay không hẹn cô gái đó ra ngoài trò chuyện một chút? Trương Ngân Phượng trong con ngươi chợt lóe sáng, khiến trong lòng Giang Lăng nhanh chóng phát rét. Giang Lăng vội vã đem mảnh bánh mì nướng cuối cùng nhét vào miệng uống một hớp nước trái cây, liền vội vàng đứng lên. Bà nội, cháu có hẹn với lão tổng khoa học kỹ thuật Thiên Vũ, đồng thời 10 giờ cùng ông ta trao đổi hợp đồng, cháu đi trước nha, hẹn gặp lại. Chờ một chút cháu ngoan, bà nội ta còn chưa nói xong đấy. Quảng cáo, bà nội đang càu nhàu ở bên trong, Giang Lăng cơ hồ chạy trối chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thủy tinh từ một sấp văn kiện thật cao ngẩng đầu lên, mới giật mình thấy hết giờ làm từ lâu, phòng làm việc to như vậy chỉ còn trống không? Nhân viên bình thường cũng không dễ dàng được làm trong tập đoàn Giang Thị, như vậy, chính mình phải có bằng cấp cao, vượt qua biển người đều có năng lực ở vòng phỏng vấn để nhận công việc này, là điều tương đối khó khăn, cô hết sức quý cơ hội này, quyết định phải cố gắng thật tốt. Miệng có chút khát, Nghe Thủy Tinh đi vào phòng giải khát, uống một ly cà phê để hưng phấn tinh thần, quay người lại, đem ly đặt trên khay trà chạm phải một quyển tạp chí rơi xuống đất. Cô khom lưng nhặt lên tạp chí, nhân vật trang bìa đập vào mi mắt cô sững sờ mất hồn. Đó là thân hình một người đàn ông, người nọ mặc một bộ tây trang đen, hai tay thoải mái để ở trong túi quần, một bên chụp khuôn mặt đường nét rõ ràng mà anh tuấn, cả người cao lớn đẹp trai, tràn đầy mị lực khiếp người. Anh thật đúng là lợi hại, bỏ qua một bên xì căng đan với người mẫu ngày hôm qua, hôm nay lại có bài báo nói với anh, đầu tư công nghiệp hàng đầu tổng tài. Tập đoàn Giang Thị, Giang Lăng. Không sai, nhìn trên trang bìa người đàn ông mạnh mẽ kia chính là Giang Lăng, là người có quyền lực cao nhất trong công ty, tràn đầy truyền kỳ, thần bí cùng mị lực. Loại người như anh, bản thân cô cùng công ty nhưng chỉ là nhân viên bình thường dưới tầng thấp nhất, giống như là tồn tại ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Nghe Thủy Tinh phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng đem tạp chí trả lại chỗ cũ. Thu thập xong, ra khỏi phòng làm việc đi tới đại sảnh rộng lớn của công ty, không chút để ý tầm mắt vừa nhấc lập tức bắt được một bóng dáng màu đen. Người đàn ông cao lớn ngũ quan như điêu khắc, ánh mắt mải miết đảo quanh, mặc áo khoác ngoài màu đen dựng thẳng cổ áo, đẩy ra cửa kiếng đi ra ngoài. Nghe Thủy Tinh yên lặng nhìn chăm chú vào bóng lưng người đàn ông biến mất lại một lần mê mẩn. Là anh tổng tài Giang Lăng, anh cũng trễ như thế mới tan tầm sao? Rất ít khi thấy tổng tài chăm chỉ như vậy, xem ra lại cuồng công việc đây. Bất quá như vậy tốt hơn, ít nhất công ty nghiệp vụ phát triển không ngừng, các nhân viên cũng sẽ nhận được lợi ích lớn hơn nữa. Mới nhảy ra bên ngoài cao ốc, gió mát ban đêm liền nhẹ phẩy mái tóc nâng ngang vai của Nghe Thủy Tinh, xẹt qua gò má trắng nõn trong suốt của cô, ngũ quan xinh đẹp nho nhã, ánh mắt trong veo như nước, hơn nữa cánh môi mỏng màu hồng phấn, càng làm cho cô giống với hoa bách hợp thanh lệ động lòng người. Lại một ngày trôi qua, ngày mai sẽ bắt đầu một ngày mới tốt lành, đi làm. Ngửa đầu hít một hơi thật sâu không khí dễ chịu, Nghe Thủy Tinh di chuyển bước chân hướng trạm xe bus cách đó không xa. Sáng sớm hôm sau, đường phố bộn bề đông nghịt giống như thường ngày nhộn nhịp, nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, cho thấy thành phố này sức sống dồi dào. Một chiếc Mercedes-Benz sang trọng chạy đến gần, cao ốc Giang Thị, một bà lão tóc hoa dâm tinh thần lại sáng láng từ trong xe đi ra ngoài, phân phó tài xế đi theo bên cạnh mình. Anh đi về trước đi, một mình tôi là được. Này, tài xế rất có vẻ chần chừ. Không sao, nếu như mà cháu trai tôi hỏi, tôi sẽ nói cho nó biết là tôi muốn một mình tới, việc không liên quan đến anh. Dạ, bà chủ, tài xế cung kính khom người chào, ngồi trở lại bên trong xe. Mới đi vào đại sảnh rộng lớn sạch sẽ, Trương Ngân Phượng liền bị cô tiếp tân ngăn cản. Xin hỏi bà có chuyện gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tìm Giang Lăng, Trương Ngân Phượng nói ra tên cháu trai, tổng tài của chúng tôi. Cô tiếp tân nhìn từ trên xuống dưới bà lão bình thường trước mắt, không khỏi vẻ nghi hoặc. Bà cùng tổng tài chúng tôi có hẹn trước sao? Không có, chuyện cười, chợt có ý nghĩ đến thăm cháu của mình, chẳng lẽ còn cần hẹn thời gian hay sao? Kia xin lỗi à, tổng tài chúng tôi rất bận rộn, tôi không thể để cho bà tùy tiện vào đi. Cô gái tiếp tân thần thái trở nên hết sức lãnh đạm. Cô nói cho anh ta biết tôi tên là Trương Ngân Phượng, anh ta tự nhiên sẽ xuống gặp tôi.

May mà tôi là người rộng lượng, cũng không cùng cô so đo nhiều, chỉ là bà lão xin khuyên cô một câu, tuổi còn trẻ, về sau đừng bợ nịnh như vậy. Trương Ngân Phượng đợi 3 giờ liền, chính là vì ra giọng điệu này, nhìn bộ dáng nữ thư ký thẹn đỏ mặt, bà không khỏi có chút dương dương đắc ý, Giang Lăng mặc dù rất giận thư ký, nhưng thấy tình huống như vậy cũng có chút khó chịu nhưng nhẫn lại, ai bảo người chỉnh anh là bà lão ngoan đồng sở trường tuyệt đường sống đây. Chúng ta về nhà đi, bà nội, tốt thôi, đinh, một tiếng, thang máy xuống tầng dưới chót. Giang Lăng đỡ bà nội đi ra, đi qua đại sảnh thì Trương Ngân Phượng đột nhiên hướng bên trái để đi tới phòng hành chính tổng hợp, Giang Lăng nhất sững sờ, ngay sau đó đi theo phía sau bà. Thủy Tinh, xuyên thấu qua cửa sổ Thủy Tinh, Trương Ngân Phượng liều chết hướng cô gái bên trong phòng phất tay, mặc dù đã qua lúc tan việc nhưng cô còn đang trong phòng làm việc bận rộn không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Thủy Tinh ngẩng đầu thấy Trương Ngân Phượng ánh mắt sáng lên, mừng rỡ chạy tới. Là bà à, bà tìm được tổng tài chúng cháu. Tiếng nói đột nhiên ngừng lại, bởi vì thấy đang đứng bên cạnh Trương Ngân Phượng một người đàn ông cao lớn anh tuấn trầm lặng, mặt không chút thay đổi, trái tim nhất thời không biết tại sao nhảy cuồng loạn lên. Mặc dù anh là tổng tài công ty, là người lãnh đạo trực tiếp của cô, hai người cùng làm việc trong một cao ốc, nhưng dù sao cô chẳng qua chỉ là một nhân viên bình thường, có thể xa xa cơ hội tiếp cận cũng không nhiều chứ đừng nói gì tới khoảng cách nhìn nhau gần như vậy. Thì ra là anh so với trên tạp chí anh tuấn hơn, đẹp trai hơn, cũng càng lạnh lùng, càng thêm khí thế bức người. Trương Ngân Phượng cười he he kéo Nghe Thủy Tinh, đẩy cô đến trước mặt Giang Lăng. Bà giới thiệu, đây là Nghe Thủy Tinh, mới vừa rồi chính là cô gái này tốt bụng dẫn bà đi lên, còn cùng bà một lúc lâu, bằng không, bà đã bị bí thư của cháu cản ở ngoài cửa rồi. Nghe Thủy Tinh sợ hãi hướng Giang Lăng nhất hơi cúi đầu. Tổng tài, cảm ơn cô, Giang Lăng mặt không chút thay đổi, thản nhiên nhìn cô một cái tầm mắt cũng không có dừng lại nhiều hơn, ngay sau đó vịn vai bà nội. Đi thôi, bà nội, vậy bà lần sau trở lại tìm cháu chơi nha, Trương Ngân Phượng lưu luyến, hướng Nghe Thủy Tinh phất tay một cái. Bà nội, Nghe Thủy Tinh nhìn Giang Lăng cẩn thận từng ly từng tí đỡ Trương Ngân Phượng người tự xưng là người giúp việc, rời đi, không khỏi khẽ trợn to đôi mắt sáng trong. Quảng cáo, cách chương.